Hơn nữa với kiến thức của hắn tự nhiên nhìn ra được, đây cũng không phải là hồn kỹ gì cả. Vũ hồn trên thân mình Hoắc Vũ Hạo cũng đã biến đổi, một đỏ, bốn cam, tổng cộng 5 vòng hồn hoàn từ từ bay lên. Nhìn vào màu sắc hồn hoàn không giống bình thường, lại nhìn vào tuyết nữ trước mặt, trong tròng mắt màu vàng của đế thiên cũng không nhịn được toát ra một tia mờ mịt. Ta là một tên hồn sư không giống bình thường. Ta có được vũ hồn song sinh, đây là vũ hồn thứ hai của ta, vũ hồn băng bích đế hoàng hạt. Kỳ thật hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng có thể khiến băng đế và thiên mộng băng tầm cụ thể hóa xuất hiện, nhưng hắn cũng không làm như vậy. Thời điểm vừa mới đối mặt đế thiên, hắn có thể cảm nhận được phần cừu hận sâu sắc của thiên mộng băng tầm. Cừu hận khắc cốt minh tâm. Không thể nghi ngờ, nhất định là thần thú cầm đầu cưỡng ép thu hoạch tích xúc trăm vạn năm của thiên mộng băng tầm. Về phần băng đế, Hoắc Vũ Hạo đa phần là do muốn ẩn giấu. Mà băng đế có thần trí thanh tỉnh, lỡ như biểu lộ ra cái gì khiến thần thú hoài nghi, ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Cảm thụ được trên thân mình Hoắc Vũ Hạo tản ra khí tức cực hạn băng, đế thiên nhẹ gật đầu, quả nhiên là khí tức của băng bích đế hoàng hạt, ngươi ngược lại được trời cao chiếu cố có được cực hạn băng. Đây là băng thiên tuyết nữ. Hồn hoàn của ngươi có thể sinh ra loại hồn kỹ triệu hoán. Thời điểm hắn nói ra câu nói sau cùng cũng có chút không xác định. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng, ngài từ màu sắc hồn hoàn trên người ta có thể nhìn ra được, đây cũng không phải là hồn kỹ đơn giản. Chẳng lẽ, ngài không nhận ra nàng là ai sao? Ý niệm khẽ động, tuyết nữ trước mặt Hoắc Vũ Hạo lập tức di chuyển. Tay phải vừa nhấp, một đạo kiếm khí màu lam đậm bổ ra như thiểm điện, phóng thẳng đến cái trán của đế thiên. Hàn khí lạnh thấu xương phóng tới, kim quang trong mắt đế thiên lóe lên. Kiếm ảnh vỡ vụn trong không trung, nhưng hàn ý quen thuộc vẫn làm trong mắt màu vàng của hắn trừng lớn. Đây là tuyết đế băng cực vô song. Ngươi là băng thiên tuyết nữ. Đế thiên nhìn vào tuyết nữ trước mặt, không khỏi kinh hãi kêu lên. Tuyết nữ lơ lửng ở đó không nhúc nhích, đối với đế thiên chất vấn, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng. Ánh mắt của đế thiên nhanh chóng chuyển rời đến thân mình Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt trở nên sắc bén, chuyện này sao có thể? Băng thiên tuyết nữ vì sao lại ở trên thân thể ngươi? Ngươi cùng nàng có quan hệ như thế nào? Nàng giống như mất đi thần trí. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, tình huống của tuyết đế chính là niềm hy vọng của nhân loại chúng ta và hồn thú các ngươi trong tương lai. Ta gặp được nàng, vào lúc. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đem khoảng thời gian lúc bản thân gặp được phôi thai tuyết đế. Đem toàn bộ quá trình tuyết đế chuyển hóa làm hồn linh đều kỹ càng giảng thuật một lần. Ngay cả sự tồn tại của y lão đều không giấu giếm. Thậm chí đem vong linh bán vị diện của bản thân đều nói ra. Muốn làm cho đế thiên tin tưởng dễ lắm sao? Hoắc Vũ Hạo là hoàn toàn không có cách nào mới phải làm như vậy. Trước đó xuất ra đại quân vong linh, đế thiên khẳng định có thể cảm giác được, chuyện này không thể nghi ngờ là dẫn chứng tốt nhất cho bản thân. Nếu không có vong linh bán vị diện, bằng vào chính mình mới vừa mới đạt tới cấp bậc hồn thánh, làm thế nào có khả năng mang đến 10 vạn đại quân vong linh được đây? Hắn chỉ là che giấu sự tồn tại của băng đế và thiên mộng băng tầm mà thôi. Đế thiên lặng lặng nghe Hoắc Vũ Hạo nói qua, tâm tình của hắn thủy chung đều đang kịch liệt dao động. Nhưng mà, hắn che giấu tâm tình của mình rất tốt, Hoắc Vũ Hạo căn bản không có cách thông qua tâm tình hoặc là ánh mắt của hắn phát hiện cái gì. Nhưng Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định được thần thú nghe lọt được lời của mình. Nhưng mà, ngươi dù sao vẫn thất bại, tuyết đế mất đi linh hồn, mất đi thần trí, như lời ngươi nói thì hồn linh làm sao có thể xem như thành công đây? Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không sai, ngài nói đúng, ta không thể cam đoan chuyển hóa hồn linh nhất định có thể thành công. Nhưng trên thực tế, một loại năng lực mới thì như thế nào khả năng chỉ thông qua một lần thí nghiệm mà thành công nổi đây? Chỉ có thử nghiệm càng nhiều hơn, mới có khả năng hoàn toàn thành công. Nhưng ít ra, ta tìm được một con đường mới. Tuyết đế trao cho ta 4 cái hồn hoàn. Ít nhất trong số 4 cái hồn hoàn này, ta cũng không săn giết bất luận một con hồn thú nào, hoàn toàn là tuyết đế tự nguyện trao cho ta. Hơn nữa, tác dụng của hồn linh so với ta trực tiếp có được hồn hoàn càng thêm khổng lồ. Đây chính là lý do ta nói chỉ có lợi ích mới có thể giải quyết vấn đề lợi ích. Đồng thời, hồn hoàn do hồn linh mang cho hồn sư rất có thể không chỉ một. Nếu như một tên hồn sư có thể thu hoạch được một hồn linh, vậy thì bọn hắn căn bản cũng không cần các vị trí hồn hoàn đó, đối với bọn hắn càng có chỗ tốt. Ngài nói, bọn hắn có nguyện ý hay không? Hơn nữa, những hồn hoàn này thậm chí có thể do hồn thú tự hành khống chế. Đối với hồn sư mà nói, có lẽ sẽ còn yêu cầu hồn hoàn cấp bậc cao hơn, nhưng hồn đạo sư thì sao? Nếu như đối tượng dung hợp hồn linh là một vị cao giai hồn thú, đồng thời cùng bản thân hồn sư phù hợp, làm sao lại có ai không nguyện ý thu hoạch được lượng lớn hồn hoàn đây? Những thứ này đều là đề mục chúng ta đang nghiên cứu. Nhưng mà, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của nhân loại chúng ta còn không cách nào hoàn thành nghiên cứu này. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta rất khó tìm đến hồn thú sắp tử vong, đồng thời còn phải làm bọn hắn tin tưởng chúng ta. hồn linh tuyết đế từ một loại ý nghĩa nào đó thất bại, là bởi vì lúc ấy phôi thai tuyết đế ở vào một loại tình huống đặc biệt, gần như muốn phát nổ, lúc ấy chúng ta có thể cam đoan không chết đã rất không dễ dàng. Nhưng nếu như là song phương nguyện ý ký kết khế ước, ta có niềm tin rất lớn có thể thành công. Cho nên, ở phương diện nghiên cứu này, chỉ hy vọng có thể có được hồn thú trợ giúp. Nếu như ngài có thể tự mình ra mặt, tìm đến một vài hồn thú ở vào loại trạng thái này, cùng hồn sư chúng ta đạt tới bình cảnh dung hợp. Đối với hồn thú mà nói, ít nhất cũng đạt được sinh mệnh kéo dài. Dù là đi theo hồn sư hay hồn đạo sư chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể để chúng nó sống lâu trăm năm, nhưng ít ra bọn hắn có thể dùng một loại hình thức khác đi cảm thụ cái thế giới này, để cho sinh mệnh của bản thân kéo dài thêm một đoạn thời gian. Dù sao cũng so với trực tiếp trở về với cát bụi phải tốt hơn a. Nếu như toàn bộ nghiên cứu có được xác suất thành công đủ tốt, trong tương lai, hồn sư có thể lựa chọn nhiều hơn. Mỗi một vị hồn sư thậm chí có thể đợi hồn lực của bản thân tích xúc đến một trình độ đầy đủ, lại cùng hồn linh dung hợp. Ta thậm chí hy vọng, dưới tình huống hồn linh có thể mang cho chúng ta số lượng hồn hoàn đủ nhiều, chúng ta có thể để hồn linh chủ động đem hồn hoàn lưu giữ lại, khi hồn sư, hồn đạo sư lại cần đến hồn hoàn, lúc đó có thể chủ động dung hợp cho hắn. Như thế, trong tương lai, nhân loại chúng ta và hồn thú có lẽ liền không còn là địch nhân, mà là bằng hữu tương hỗ tồn tại. Nếu như có thể đạt tới kết quả như vậy, ta liền vừa lòng hạ ý. Hoắc Vũ Hạo cũng không nói nhiều hơn nữa, hắn biết, lý niệm của bản thân đối với hồn thú và hồn sư nhân loại mà nói đều có tính đột phá, thần thú cần thời gian đi suy nghĩ cùng lý giải. Hắn lúc này trầm mặc, lặng lặng chờ đợi. Hôm nay, khi hắn từ đầu tường thành Nam bay lên, cũng đã không để ý sinh tử của bản thân. Bất luận người khác thấy thế nào, trong lòng chính hắn cho rằng tai ương này chính là mình mang cho tinh đấu đại xâm lâm. Nếu như mình không thể hóa giải tai ương này, lập tức vì sử lai khắc mà chết cũng cam tâm tình nguyện. Đế Thiên trầm mặc, trọn vẹn mãi một lúc mới chậm rãi ngẩng đầu. Những thứ ngươi nói, ta đúng là chưa từng nghe thấy. Ta không biết ngươi có phải đang dùng loại phương thức này lừa gạt ta hay không. Nhưng mà, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem thành sử lai khắc hủy diệt. Lần này, hồn thú chúng ta đúng là tổn thất nặng nề, nhưng mà, nếu có lần tiếp theo, sử lai khắc các ngươi thành cũng sẽ không còn lực lượng hoàng kim thụ che chở. Ngươi hy vọng cùng ta trở về tinh đấu đại xâm lâm, thử nghiệm nghiên cứu hồn linh. Thế thì ngươi phải dùng hành động để chứng minh lời ngươi vừa nói. Ta nguyện ý, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự thản nhiên nói ra. Đế Thiên nhẹ gật đầu, lên tiếng, tốt. Ngươi theo ta lưu lại tinh đấu là được. Tam nhãn kim nghê chết đi, trên người ngươi mang theo khí vận của tinh đấu chúng ta. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi lưu lại tinh đấu, đồng thời vì nhân loại và hồn thú nghiên cứu chuyển hoán hồn linh, ta liền thu lại lần thú triều này. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc, thần thú, ta nhất định sẽ tiếp tục nghiên cứu hồn linh, nhưng ta không thể một mực lưu lại tinh đấu đại xâm lâm. Ta còn có rất nhiều tâm nguyện chưa xong còn phải đi làm. Cho nên, ta không thể hứa hẹn được. Khí tức của Đế Thiên lập tức trở nên cường thịnh, ngươi cho rằng, bổn tọa đang cùng ngươi đang nói điều kiện sao? Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo cũng bỗng nhiên trở nên sắc bén, ta cũng đồng dạng không phải đang cùng ngài bàn điều kiện. Bốn mắt nhìn nhau, một lớn một nhỏ hoàn toàn kém xa. Nhưng trên khí thế, Hoắc Vũ Hạo không chút nào không kém. Thần thú đã có thể giữ vững tỉnh táo, nói đúng hơn là hắn tất nhiên sẽ vì tương lai của tinh đấu đại xâm lâm cân nhắc, ít nhất hắn tuyệt sẽ không giết chết bản thân mình. Đây chính là dựa vào lớn nhất của Hoắc Vũ Hạo ở thời điểm hiện tại. Đế Thiên trầm giọng nói, trước cùng ta trở về tinh đấu đại xâm lâm lại nói. Chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nói ra. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Cảm xúc của thần thú tựa hồ lại muốn bộc phát. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, ta muốn các sư trưởng của học viện nói mấy câu. Nếu như ngươi cứ như vậy đem ta bắt đi, ta có thể khẳng định, chờ sau khi học viện chúng ta khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ có hành động đối với tinh đấu đại xâm lâm. Thậm chí sẽ mời tất cả cường giả trên toàn đại lục nhằm vào các ngươi. Chẳng lẽ thần thú hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy sao? Đế Thiên ngẩn người, đầu rồng khổng lồ nhẹ nhàng gật một cái. Ngươi nói có mấy phần đạo lý, ngươi cũng có tư cách này. Tốt, ta cho ngươi vài phút. Ngươi bây giờ có thể nói với bọn hắn. Dứt lời, hắn chủ động buông ra giam cầm đối với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vốn không có bất kỳ ý tứ muốn chạy trốn, trên thực tế, trước mặt Đế Thiên, muốn chạy cũng chạy không được. Lão sư, Hoắc Vũ Hạo cao giọng kêu to, đồng thời, thân mình lập tức quỳ xuống giữa không trung, bái đầu về hướng Mục lão. Kêu lên hai chữ lão sư, phần tỉnh táo lúc trước lập tức không còn sót lại chút gì, nước mắt từ trong hốc mắt tuôn rơi. Nghe được Hoắc Vũ Hạo kêu gọi, Mục lão cũng toàn thân hơi chấn động một chút, nhìn vào hắn, Vũ Hạo, con thế nào? Con không sao chứ? Đế Thiên, thả hắn, bằng không tinh đấu đại xâm lâm các ngươi chắc chắn hủy diệt. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói lời nào. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói, lão sư, người đừng kích động. Con đã thuyết phục thần thú thu binh, kết thúc lần thú triều này.